Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, trong thành Trường An trận chiến cuối cùng. Cá nhân tín tức, tên họ, Mạc Thiên, thợ săn, giới tính, nam, tuổi tác, 21 tuổi, huyết mạch, chân ma chi thể, thăng tầng thứ tư cần hao tốn 100.000 điểm phản phái trị. Tu vi, đệ thất cảnh, thăng cấp đệ bát cảnh vô củ cần hao tốn 300.000 điểm phản phái trị. Huyết luân nhãn, sơ cấp, lên tới Mangekyo huyết luân nhãn cần hao tốn 100.000 điểm phản phái trị. Đại đạo phù đồ quyết, đã đại thành, bằng ma tông chi bất hủ, mị lực trị 300, thế giới hiện tại trị số trung bình 80, may mắn trị 100. Thế giới hiện tại trị số trung bình 60, còn lại phản phái trị 10.000, kỹ năng đặc thù, kim quang luyện dược, kỹ năng hiện có, giai tự bí, hành tự bí, Seragon, đại đạo phù đồ quyết, thần hoàng bảo thuật, vạn hồn tỏa thiên mãng, u minh trường, vòng quay vật phẩm, hám thiên lôi, X1, cao cấp vô hình hảo cảm hương, X1. Đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV, X1, 26, những vật phẩm khác, liệt không kiếm, tuyệt phẩm nhẫn chữ vật, Mạc Thiên trong đầu nhìn lướt qua mình cá nhân bảng, hôm nay vừa vặn cầm quan chủ đi thử một chút huyết luân nhãn. Seragon, hướng theo Mạc Thiên tiếng quát, hai con mắt của hắn biến thành màu đỏ máu, đen nhánh con ngươi ra nhiều hơn một đạo màu đen vòng. Vòng lên có ba cái màu đen câu ngọc. Sau đó, thế gian này hết thảy mọi thứ, bao gồm không lưu động của khí, trong mắt hắn đều trở nên chậm rất nhiều. Hắn thấy được nguyên bản rất nhiều không thấy được đồ vật. Mặc dù chỉ là sơ cấp huyết luân nhãn, nhưng mà đối với chiến đấu giúp đỡ đã là cực lớn. Quan chủ dĩ nhiên là thấy được hắn con người biến hóa, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Con coi đây là minh giới loại nào tà thuật. Quan chủ hướng về không trung xòe bàn tay ra. Trong bầu trời có một đạo sức mạnh bàng bạc xuyên mây lộ ra. Đạo này sức mạnh bàng bạc đến từ bầu trời, đến từ tầng mây phía sau mặt trời. Giữa tầng mây thấm rơi xuống dương quang cùng đạo này sức mạnh bàng bạc. Rơi vào quan chủ trên thân. Quan chủ giơ tay lên thiên khải. Quan chủ cả người ánh vàng lấp lánh, nắm hắn đạo kiếm cũng liền ánh vàng lấp lánh lên. Quan chủ xuất kiếm, trong thành Trường An xuất hiện một đạo vô cùng rực rỡ kim quang. Giống như màu vàng lưu tinh, quan chủ kiếm cực nhanh, sắp đến trực tiếp xuyên thấu không gian. Đây là đem vô cự dùng ở rồi công kích, nhân loại ánh mắt không thể nào nhìn rõ quan chủ một kiếm này. Nhưng mà, Mạc Thiên nhìn rõ, bởi vì hắn một kiếm này tại Seragon bên dưới thả chậm rất nhiều. Mạc Thiên vung kiếm, trong thành Trường An xuất hiện một đạo đen nhánh kiếm mang. Vô cùng nồng nặc, rực rỡ màu vàng cùng đen nhánh kiếm mang gặp nhau. Sau đó biến mất, một lát sau, tại đây trực tiếp nổ tung, mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh. Phụ cận tòa nhà toàn bộ hóa thành tinh bột, Mạc Thiên cùng quan chủ đồng thời bước ra một bước, đồng thời vung kiếm, liệt không kiếm cùng đạo kiếm gặp nhau, nhìn bằng mắt thường đi lên, hai thanh kiếm còn gặp nhau một lần, bởi vì hai người là tại vô cự trong cảnh giới quơ múa. Đã vượt ra khỏi tốc độ khái niệm, chỉ là trong nháy mắt, hai kiếm liền không biết gặp nhau bao nhiêu lần. Có lẽ là hơn vạn lần. Quan chủ thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Hắn vận dụng thiên khải chi lực. Cư nhiên về mặt sức mạnh vô pháp chiến thắng Minh Vương một tí. Có thể thấy Minh Vương lực lượng đã vượt ra khỏi trong nhân thế khái niệm. Phải biết, quan chủ vận dụng thiên khải. Chẳng khác gì là vận dụng hạo thiên chi lực. Cho dù là dạng này, về mặt sức mạnh vẫn không chiếm thượng phong. Lá rụng bay xuống, quan chủ thân thể phảng phất trong nháy mắt trở nên lớn vô số lần. Trên thực tế, bản thể của hắn cũng không có biến hóa chút nào, mà là trong cơ thể hắn thiên khải chi lực hóa thành một cái to lớn màu vàng quan chủ. Khoảng chừng cao trăm trượng độ, một đạo to lớn như biển, vô biên vô lượng khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Trường An thành. Vô lượng, quan chủ vậy mà đã hiểu được thiên khải cùng vô lượng cùng phối hợp cách dùng. Thật sự là trong một vạn không có một thiên tài, Mạc Thiên không có biến hóa chút nào, chỉ là hắn nơi đứng mặt đất trong nháy mắt bạo tạc một bản nứt ra. Đây là Mạc Thiên vô lượng. Hai người vô lượng cách dùng có chút bất đồng. Mạc Thiên là đơn độc thuần túy gia tăng trọng lượng. Trọng lượng chính là lực lượng. To lớn màu vàng quan chủ một quyền đập xuống. Mạc Thiên đối diện kia so sánh cả người hắn còn lớn hơn rồi mấy trăm lần quả đấm của. Trực tiếp lăng không một cước tiến lên nghênh đón. Oanh, quyền chân gặp nhau, không gian trực tiếp vỡ nhỏ, biến thành đen nhánh trống rỗng. Cuồng phong bỗng nhiên bao phủ cả tòa Trường An. Song quyền gặp nhau trong 10 dặm toàn bộ tòa nhà, cây mộ, hoa cỏ toàn bộ hóa thành hư vô. Mạc Thiên thu chân, màu vàng quan chủ toái diệt, thần huy trở lại bản thể. Ngay một khắc này, một vị lão tăng bước vào Trường An thành. Hắn liên thành cửa đều không dính đến, cửa thành lại bởi vì hắn mà vỡ vụn. Hắn tại thật chậm, bởi vì hắn chân cùng mặt đất tương liên. Huyền không tự giảng kinh thủ tọa cuối cùng đã tới. Hắn một câu nói đều không nói, liền muốn đối với Mạc Thiên xuất thủ. Lúc này, hai đạo nhân ảnh từ gò má giết ra. Hạ hầu cùng đường đã đợi chờ đã lâu. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ xác định phải đứng ở Hạo Thiên đối lập mặt sao? Hạ hầu nói, ta chỉ nhận được thư viện, không nhận biết Hạo Thiên. Đường nói, ta chỉ biết Minh Vương, không biết Hạo Thiên. A-di-đà Phật, Huyền không tự giảng kinh thủ tọa, là Phật Tông chí cường giả, tại tu hành giới bên trong địa vị 853. Cùng chi thủ quan quan chủ và thư viện phu tử tương đương. Đây lý thuyết là địa vị, nếu như luận thực lực, dĩ nhiên là phu tử lớn hơn quan chủ, lớn hơn giảng kinh thủ tọa. Kỳ thực giảng kinh thủ tọa cũng chỉ là so sánh quan chủ kém một chút mà thôi. Phải biết Huyền không tự còn có Phật chủ chưa xuất thế. Có thể thấy Huyền không tự nội tình, người như vậy cho dù là Đường cùng Hạ Hầu liên thủ, cũng chưa chắc có thể thắng. Tất cả đều muốn đánh mới biết. Đời trước Ma Tông siêu cấp cường giả Hạ Hầu, thời nay Ma Tông thiên hạ hành tẩu, sau đó lại không khi thiên hạ hành tẩu Ma Tông siêu cấp cường giả Đường. Hôm nay lưỡng đại Ma Tông siêu cấp cường giả liên thủ chiến Phật, là ma cao một thước, vẫn là Phật lớp 10 trưởng. Một đầu khác, Mạc Thiên cùng quan chủ sau một kích kia, ngay tại Mạc Thiên thu chân trong nháy mắt, một cái bầu rượu đập tới. Thời cơ này chọn cực tốt, nhưng vấn đề là một cái bầu rượu làm sao tổn thương rồi Minh Vương? Đây không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Nghe thật giống như rất nực cười, kỳ thực không có chút nào nực cười, bởi vì cái này bầu rượu là tửu đồ đập đi ra ngoài. Với tư cách quan chủ hạng nhân vật này, làm sao có thể tùy tiện bị Mạc Thiên tính kế? Hắn dám truy sát Lý Mạn Mạn đến Trường An, tự nhiên có hắn phấn khích, bởi vì quan chủ đã chiếm được tửu đồ cùng đồ tể giúp đỡ. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.